nàng cũng sẽ không cưỡng cầu, bọn họ là vì tự mình tu luyện lại không phải là vì nàng, đạo lý kia tại ngay từ đầu nàng liền nói được rõ ràng minh bạch. Trừ cái đó ra, các ngươi có tu đồng thuật sao? Lần này hai người đồng đều tỏ vẻ không có. Kia nàng còn cần cho bọn hắn tìm tới một môn đồng thuật. Nàng cũng là lúc trước đọc đến pháp tắc lúc mới ý thức tới, nguyên lai thần thức cùng thị lực là hoàn toàn khác biệt hai chuyện khác nhau. Thần thức trội hơn chiều rộng, tựa như quét hình, 360 độ không góc chết, mà thị lực thì ở chỗ chiều sâu, tập trung nào đó một vật tại thời gian chiều không gian thượng phát triển biến hóa. Cái này tại bình thường khả năng không có khác biệt lớn, nhưng ở đọc đến pháp tắc lúc nhưng là thiếu một thứ cũng không được. Lại có, quy quả khẳng định là muốn cho bọn hắn một người lưu một viên. Thần minh văn nàng cũng có truyền cho Trung Anh, hạ hàng lời nói chờ hắn đột phá phân thần rồi nói sau. Dạng này từng cái tính được, Xích Thủy cảm thấy, nàng quả nhiên là một vị hảo sư tôn. Chương 53, sư đồ bàn lại. Lần nữa trở lại thánh đảo, nhìn xuống cái này một mảnh núi non trùng điệp, hồ quang thủy sắc, tâm cảnh lại có khác nhau. Tiên tộc giai tầng rõ ràng, thứ tự nghiêm nhiên, vẹn vẹn theo ở vị trí liền có thể mơ hồ nhìn qua. Đương nhiên, cũng không cần bi quan như vậy. Liền lấy Tố Hỏa sư tôn Tử Hà Phong làm thí dụ. Một chủ phong 6 bức phong, có 3 bộ phong là tộc nhân hậu bối, mà đổi thành 3 bộ phong cũng chính là nàng cùng Ngộ Nhật Ngộ Nguyệt sư tỷ 3 người. Nàng cùng Ngộ Nguyệt sư tỷ đều là hạ giới đi lên thấp nhất xuất thân, Ngộ Nhật sư tỷ tuy nói không phải, nhưng gia tộc sớm đã xuống dốc, kéo dài hơi tàn, chắc hẳn cũng không có bao nhiêu năng lượng. Lường trước cái khác ngọn núi cách cục cơ bản cũng là như thế. Bọn họ một phương diện hẳn là có tương ứng công ước ước thúc, một phương diện cũng là từ bên ngoài hấp thu ưu tú máu mới lấy cường tráng đại gia tộc. Khó trách tông phái tại dạng này kết cấu bên trong tìm không đến bất luận cái gì không gian sinh tồn. Mà nàng kia hai cái đồ đệ, muốn thành công khảm vào đến cái hệ thống này, trừ phi khác lệ lương sư, nếu không thật rất khó. Cũng không biết Tử Gia Tần Ngọc bọn họ hiện tại như thế nào. Còn có Tể Tuấn Đại Ca bọn họ. Tại dạng này hoàn cảnh lớn hạ, tin tức giao lưu lại cực kỳ không tiện, muốn dựa vào vận khí tại cái này biển người mênh mông gặp nhau, thực sự là quá khó. Xích Thủy một đường phi độn, có thể là có rõ ràng cảm ngộ, vì lẽ đó tốc độ cũng không nhanh. Nàng biết tại nàng trở lại thánh đảo một nháy mắt, tin tức của nàng liền sẽ lấy tốc độ ánh sáng khuyết tán ra, người hữu tâm tự nhiên sẽ thu được tin tức. Đợi nàng đến Tử Hà Phong lúc, quả thấy Tử Cúc đã ở ngoài điện hầu. Bởi vì nhận lấy chế áo tài liệu, các nàng đã đánh qua nhiều lần quan hệ, cũng coi như quen thuộc, Xích Thủy ở trước mặt nàng dừng lại, cười chào hỏi, "Tử Cúc cô nương." "Ngộ Tinh điện chủ, phong chủ đã biết ngươi trở về, chính trong điện chờ đợi, ngươi mau vào đi thôi." Tử Cúc thái độ giống như tức quá khứ thân thiết, nhưng lại tựa như nhiều một chút cái gì. Xích Thủy cũng không rảnh mảnh cứu, gật đầu cười một tiếng sau liền tiến vào trong điện. Sư tôn người còn chưa tới, tiếng đã tới trước. Đợi vòng qua bình phòng, nhìn thấy Tố Hỏa hướng tử đồng thời, còn phát hiện bên cạnh đứng hầu hai người. Minh Địa sư tỷ, Ngộ Nguyệt sư tỷ, tiểu sư muội. Xích Thủy rất là kinh hỉ, tiến lên từng cái bái kiến về sau, mới đánh giá đã lâu không gặp Ngộ Nguyệt, tựa như cùng chia tay trước đồng thời không có thay đổi quá lớn. Chỉ hai đầu lông mày vẻ u sầu chẳng biết lúc nào đã hóa đi, sáng tỏ lòng lẻo, tu vi cũng đã đột phá hóa hư. Xích Thủy thực tình vì nàng cao hứng, chắc hẳn nàng tâm kết đã hiểu. Nàng xông đối phương trừng mắt nhìn, Ngộ Nguyệt ngầm hiểu, nàng cùng Minh hai người liền trước lui ra ngoài. Ngộ Tinh ngươi lại đột phá. Tố Hỏa hướng tử đều có chút không thể tin được, giật mình nhớ tới trước đó không lâu mới an bài nàng đi ra tộc bí địa độ hóa hư kiếp. Hiện tại tu vi của nàng đều đã đuổi tới Ngộ Nhật, Ngộ Nguyệt phía trước. So sánh dưới, nàng thay đổi áo phong cách sự tình cũng liền không trọng yếu như vậy. Cũng coi như trùng hợp nha. Xích Thủy cao hạ nào trước, đơn giản giải thích nói, bởi vì lúc trước tại Tinh Quan Tiên Phủ có chiếm được một viên cực phẩm tăng linh đan, nhanh chóng vững chắc vừa đột phá tu vi, lại thêm lần này gặp nạn, cơ duyên xảo hợp phục dụng một viên phong nhung quả, lại đối nơi đó thiên đạo pháp tắc có một chút cảm ngộ, vì lẽ đó. Cực phẩm tăng linh đan chuyện Tố Hỏa hướng từ biết, phía trước Xích Thủy có báo cáo chuẩn bị qua. Không nghĩ tới lần này gặp nạn nàng lại đạt được cực kỳ chân quý phong nhung quả, tên đồ đệ này quả nhiên khí vận cao minh. Phải biết phong nhung quả tại tiên tộc bên trong đều là đỉnh cấp tư nguyên khan hiếm, trong gia tộc 1.000 năm có thể phân phối đến 3 viên đã là không tệ. Lại nói hiện tại, bởi vì lúc trước sự cố, phong nhung cổ thụ chạy, phong nhung quả có thể nói là một viên khó cầu, cứ như vậy nàng đều có thể tại hiểm cảnh bên trong đoạt thức ăn trước miệng cọp thu hoạch được một viên. Nếu để cho người khác biết, sợ rằng sẽ bị đừng người đố kỵ chết. Tố Hỏa hướng tử một bên vì Ngộ Nhật đáng tiếc, một bên lại hỏi thăm nàng những năm này tình huống. Xích Thủy không có trả lời trước, ngược lại là thần thần bí bí lật ra một cái túi đựng đồ, đưa cho sư tôn. Tố Hỏa hướng tử hầu nghi tiếp nhận, quét qua, sắc mặt liền thay đổi. Tròn tròn 6 quả phong nhung quả. Tố Hòa Hướng Tử là bực nào thông minh người, cơ hồ lập tức liền minh bạch đây là Ngộ Tinh giúp nàng năm vị sư tỷ chuẩn bị, về phần tại sao là 6 khỏa, Ngộ Tinh đây là đưa nàng cũng coi là rồi. Thực ra Xích Thủy quyết định xuất ra quỷ quả, cũng là trải qua một phen tâm lý dãy rủa. Đầu tiên, mặc dù quỷ quả rất chân quý, nhưng toàn bộ ở trong tay nàng áp đáy hòm lại như thế nào thể hiện giá trị của bọn chúng. Cho nên nàng cho các sư tỷ đều chuẩn bị một viên, dù sao các nàng càng mạnh đối nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tiếp theo, bởi vì Linh Hy rời đi, hiện tại quỷ quả giá trị còn đang không ngừng kéo lên, thứ này theo trong tay nàng chạy ra chỉ biết hậu hoạn vô tận, mà giao cho sư tôn liền không đồng dạng. Cái này cũng đồng thời giải quyết như thế nào đem quỷ quả giao cho các sư tỷ vấn đề, xem như một công đôi việc. Về phần thêm ra tới viên kia, đúng là cho sư tôn chuẩn bị, mặc dù nàng xem chừng sư tôn khẳng định đã sớm nếm qua. Quả thấy sư tôn ngầm hiểu, cười cười đem thu hồi, cái gì đều không có hỏi lại. Xích Thủy lúc này mới đem lúc trước theo bị Kỳ Liên Mục Trạch cưỡng ép, sau đến bị Canh Tăng Như Đào cướp đi, lại đến theo di dân nơi đó đạt được trợ giúp truyền tống về tới chờ chuyện giản lược tự thuật một lần. Đương nhiên, liên quan tới lúc ấy cùng Linh Hy cùng Lê bọn họ đánh cờ cùng Linh Hy đưa nàng một đống lớn phong nhung quả sự tình, vẫn là không nói đi. Đương nhiên nàng sẽ không ngốc được đem nhiều như vậy quỷ quả mang ở trên người, đây cũng là nàng muốn trước tiên hồi linh đài nguyên nhân chủ yếu chí nhất. Tố Hòa Hướng Tử coi là Xích Thủy là dựa vào nàng trận kỹ cùng di dân làm trao đổi mới đạt được phong nhung quả. Dù sao Xích Thủy cũng đã nói tại kiến tạo truyền tống trận quá trình bên trong nàng bỏ bao nhiêu công sức. Tố Hòa Hướng Tử thật sâu nhìn Xích Thủy một chút, có thể kiến tạo loại này loại cực lớn truyền tống trận cửa, Xích Thủy tại trận đạo thượng tạo nghệ so với nàng hiểu biết càng sâu. Nếu như Xích Thủy biết Tố Hòa sư tôn nghĩ như vậy, khẳng định sẽ hô to oan uổng. Nàng vốn chính là đem tinh lực chủ yếu thả về mặt tu luyện. Còn sót lại còn muốn phân ra một nửa thời gian tới chế áo, trận kỵ đúng như Bách Lý Tiền Bối nói tới chỉ là máy móc mà thôi. Kia cũng là làm ra khối kia ngọc ngọc công lao. Nàng cương điệu hướng Tố Hòa sư tôn nói rõ Canh Tăng Như Đảo tự nhận thân phận, một bộ tộc thiếu chủ cái gì, quả thực như được không được, nàng đã chọc phải ma tộc, cũng không muốn lại gây một cái Canh Tăng tộc. Không nghĩ tới Tố Hòa sư tôn đồng thời lơ đễnh, nói, chỉ là cái chưa trưởng thành thiếu chủ mà thôi, Canh Tăng tộc luôn luôn cùng chúng ta chính đạo liên minh là địch. Nếu không phải kẻ này cũng không phải là ngươi tự mình kết quả, sư phụ còn muốn báo cáo cho ngươi vớt cái công lao. Công lao này Xích Thủy là xin miễn thứ cho kẻ bất tài, nàng cũng không muốn lại dựng thẳng một cái bia ngắm. Canh Tăng tộc người nàng chọc tới một cái giống như này phiền thoái, lại đến mấy cái nàng sợ là mệnh đều muốn giữ không được. Liền nghe Tố Hòa sư tôn hỏi, kia huyền âm ngọc thế nhưng là trên tay ngươi. Phía trước là ở. Xích Thủy muốn sư tôn khẳng định nhìn qua năm đó nàng giao ra tồn ảnh phụ, biết nội tình. Nàng thành thật khai báo nói, bởi vì nó có thể tăng lên tổn chữ không gian, Ngộ Tinh liền giao cho một cái tiền bối giúp ta luyện chế ra. Tố Hòa Hướng Tử lúc này mới lưu ý đến Xích Thủy trên tay chỗ mang cái vòng tay. Nàng không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, quả nhiên là cái quỷ linh tinh. Xích Thủy cũng đi theo ngượng ngùng cười cười, mấy cái này tiểu tâm tư, nàng đổ không nghĩ giấu giếm sư tôn, tin tưởng sư tôn coi như biết cũng sẽ giúp nàng bảo mật. Thực ra Tố Hòa Hướng Tử cũng chỉ là suy đoán. Dù sao không có nguyên nhân cái kia Canh Tăng tộc thiếu chủ sẽ không luôn luôn đuổi theo nàng không thả. Nàng cũng không thèm để ý, là người đều sẽ có chính mình tiểu tâm tư, nàng ngược lại đối Xích Thủy thừa nhận mà cảm thấy vui mừng, lại bởi vì có dạng này bí mật nhỏ, cảm giác sư đồ ở giữa khoảng cách lại thân cận một chút. Nàng cảm thấy tượng Ngộ Tinh dạng này liền rất tốt. Có thể nói liền nói, không muốn nói liền tự mình nhận hạ, chính mình nhận gánh trách nhiệm. Cái này cùng nàng điểm xuất phát cũng không xung đột. Đương nhiên, nếu như nàng biết Xích Thủy trên tay còn có 90 khỏa quỷ quả. Liên quan tới Kỳ Liên chuyện gia tộc Tố Hòa Hướng Tử có chút do dự, đây là không cách nào né tránh vấn đề. Xích Thủy nghe được cái này, cũng là nhức đầu, sư tôn có đề nghị gì sao? Hiện tại các ngươi sự tình đã truyền khắp toàn bộ tu tiên giới, càng diễn sinh ra vô số cái phiên bản truyện ký, ngươi nói trước đi nói nhìn ngươi có ý nghĩ gì? Tố Hòa Hướng Tử hỏi. Xích Thủy nghe thấy liền cảm thấy tê cả da đầu, nàng có thể có ý kiến gì? Khẳng định phần lớn là chim sẻ thay đổi phượng hoàng các loại biến dị phiên bản, sắp xỉ. Ngộ Tinh theo vỡ lòng ân sư nơi đó truyền thừa tới trận kỹ, thật là xuất từ Kỳ Liên gia tộc. Ngộ Tinh đã minh xác hướng Kỳ Liên thiếu chủ giải thích nguyên do đồng thời muốn trả lại trận quyết, nhưng là Kỳ Liên thiếu chủ giống như cũng không có thể tiếp nhận cự tuyệt. Nói đến đây Xích Thủy cũng rất bất đắc dĩ. Tố Hòa Hướng Tử là ai? Cơ hồ vừa nghe liền hiểu nguyên do trong đó. Chắc hẳn Kỳ Liên thiếu chủ có thể được trưởng bối đồng ý hạ cửa hôn sự này khẳng định là bỏ ra đại lực ý, ở trong tất nhiên còn có nội tâm các loại dây rủa cùng phương diện khác hứa hẹn nỗ lực, chớ nói chi là còn hướng Tố Hòa gia tộc làm áp lực. Thế nhưng là hắn vất vả tranh thủ tới danh phận lại bị nàng tên đồ đệ này một tiếng cự tuyệt, có vẻ như còn có chút chẳng thèm ngó tới. Nghĩ đối phương thế nhưng là Kỳ Liên gia tộc thiếu chủ, người hái mộ có thể vòng quanh thánh đảo đứng hàng một vòng còn có thừa, cho tới bây giờ chỉ có hắn cự tuyệt người khác, nào nghĩ tới sẽ có người khác có thể cự tuyệt hắn. Lấy tiểu đồ đệ lời nói tới nói, tâm tính khẳng định bạo tạc. Không buông tha nàng cái này tiểu đồ đệ có vẻ như cũng là nhân chi thường tình. Nàng cũng kỳ quái, rõ ràng nàng đồ đệ này ở mọi phương diện đều thông thấu thông minh, hết lần này tới lần khác tại tình cảm phương diện như cái du một cú cục, một khiếu đều không thông. Nhìn nàng kia bất đắc dĩ tiểu tử, Tố Hòa Hướng Tử rất không tử tế cười. Cái này căn bản cũng không phải là trận quyết vấn đề, đây là liên quan đến nam tính tôn nghiêm vấn đề. Vậy ngươi muốn xử lý như thế nào? Xích Thủy mắt lom lom nhìn nàng, sư tôn có thể ý nghĩ giúp Ngộ Tinh từ chối mất cửa hôn sự này sao? Tố Hòa Hướng Tử lắc đầu nói, phía trước Kỳ Liên gia tộc đã hướng chúng ta thực hiện không ít áp lực, chúng ta đều lấy không cách nào vì ngươi làm chủ đẩy trở về, việc này còn cần chính ngươi quyết định. Xích Thủy mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng, do dự nói, vậy tự ta đi cùng hắn nói rõ ràng. Tố Hòa Hướng Tử nhấp một ngụm trà, đè xuống trong lòng bay lên ý cười, ngươi dám đi. Đây chính là đâm tâm, Xích Thủy ngơ ngác lắc đầu, liền phía trước Kỳ Liên Mục Trạch kia cường thế cương ép dáng vẻ, nàng đây không phải tự động đưa đi lên cửa sao. Tố Hòa Hướng Tử cũng không nhìn nàng chê cười, nghiêm túc hỏi nàng, ngươi coi là thật muốn cự tuyệt mất cửa hôn sự này. Dưới cái nhìn của nàng, Kỳ Liên thiếu chủ cũng vẫn có thể xem là một lương phối. Đủ lớn không phải ngẫu a, sư tôn. Xích Thủy biết sư tôn ý tứ, đơn giản là đối phương điều kiện đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm cái gì, thế nhưng là nàng thế đơn lực cô, lại còn có tàn ảnh sư phụ cừu hận cái này tai họa ngầm tại, nàng là tuyệt đối không dám đáp ứng. Tố Hòa Hướng Tử cảm thấy nàng đồ đệ này có đôi khi thật là khờ được đáng yêu, nàng làm sao không suy nghĩ nếu như dính vào Kỳ Liên thiếu chủ, nàng đem đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Đủ lớn không phải ngẫu tính là cái gì lý do. Cái này sợ không phải cầm thế gian những đạo lý kia tới qua loa tắc trách nàng đâu. Ngươi như thật hạ quyết tâm, vậy vi sư liền mang theo mình tùy ngươi đi chuyến này. Tố Hòa Hướng Tử mặc dù cảm thấy đẩy đi dạng này một mối hôn sự có chút đáng tiếc, nhưng ngược lại tưởng tượng như thật kết thành nàng tên đồ đệ này có thể hay không bảo vệ đi về là cái vấn đề, cũng liền bình thường trở lại. Xích Thủy nghe vậy ánh mắt đều sáng lên, tạ tạ ơn sư tôn. Chương 54, một say hiểu lo. Sư tỷ muội đã lâu không gặp, tự nhiên là muốn hảo hảo tự tự. Xích Thủy theo nặng ba điện đi ra, liền cùng Ngộ Nguyệt đi vào nàng phó trên đỉnh, hai người tùy ý tìm tới một chỗ hành lang lan can chỗ tương đối ngồi xuống. Xích Thủy một tay chống tại trên lan can, nghiêng đầu nhìn về phía đối phương. Thực ra lúc trước Ngộ Nguyệt có thể đi được như vậy dứt khoát nàng cũng là kinh ngạc, dù sao nàng cũng chỉ là để một cái đề nghị. Về sau nàng không có tin tức truyền đến, nàng một trận rất là lo lắng. May mắn hiện tại xem ra, kết quả là tốt, kia nàng liền yên tâm. Sau đó nàng liền bắt đầu hiếu kỳ Ngộ Nguyệt những năm này trải qua, ngũ sư tỷ, người biến hóa này có thể khá lớn. Ngộ Nguyệt móc ra một bình linh tiểu đi ra bày ở trong hai người ở giữa, nghe vậy nhịn không được giận cười nói, có thể có người biến hóa này lớn. Kia sao có thể giống nhau? Xích Thủy nói, ta đây chính là một thân y phục sự tình, ngươi đây chính là toàn bộ khí chất cũng khác nhau à, chẳng lẽ sư tỷ gặp được chuyện gì tốt? Ngộ Nguyệt nhấp hạ hơi câu khỏe môi, trước cho Xích Thủy đổ đầy một chén, là gặp được một ít chuyện, một lát nói không rõ. Nàng lại cho mình cũng đầy bên trên, lập tức giơ ly rượu lên nói, cái này chén thứ nhất sư tỷ trước kính ngươi. Xích Thủy vội vàng ngồi dậy, nhặt lên chén rượu cùng nàng đụng một cái, lại quét chung quanh một vòng, trêu ghẹo nói, ngươi đây cũng qua không có thành ý đi. Cứ như vậy tùy ý gạt ta a. Ngộ Nguyệt còn có thể không biết Xích Thủy tính tình, không cảm thấy kinh ngạc nói, không phải ngươi trực tiếp ngồi tại cái này không chuyển chân sao. Ta vốn là dự định trực tiếp đi tiêu thất. Tốt đi, đây là nàng nổi, nàng nhận, trực tiếp đem rượu trong chén một ngụm uống vào, cảm giác mềm mại lại dư vị ngọt, chính chính thích hợp nữ tử uống. Rượu vào trong bụng, một trận ấm áp tùy theo mà lên. Rượu ngon. Xích Thủy ánh mắt sáng lên. Thật lâu không uống thượng như thế lành miệng vị linh tiểu, nàng đem cái chén trống không đưa tới, đây là gì rượu? Đây là vạn tiêu nhưỡng. Ngộ Nguyệt cho nàng rót đầy, nói, lần này ra ngoài, thật đúng là kiến thức không ít thứ, đây chính là một trong thu hoạch. Ngươi có thể bình an trở về ta liền yên tâm, phía trước ngươi có thể luôn luôn không có tin tức. Ngộ Nguyệt trong lòng ấm áp, giải thích nói, khi đó ta tiến vào một cái rất đặc biệt bí cảnh, cùng ngoại giới mất liên lạc một đoạn thời gian. Xích Thủy miệng nhỏ nhét rượu trong chén, cười nói, xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ a. Ngộ Nguyệt nói, lớn nhất cơ duyên dĩ nhiên chính là châm phá tâm ma bình chướng, hiểu ra thất tình lục dục, tâm cảnh thông triệt, tự nhiên cùng trước kia khác biệt nha. Xích Thủy vỗ đầu một cái, nàng làm sao đem cái này quên. Nàng giơ chén lên,

nhưng có hay không mệnh hưởng mới là cái vấn đề được không? Xích Thủy ưu hoán nhìn nàng một cái, tiện tay kéo qua một đóa tiểu hoa, rút ra cánh hoa, như cử chỉ điên rồ đồng dạng đếm thầm, đào hôn. Không đào hôn. Đào hôn. Không. Chương 60, hốt hoảng. Ngay tại Xích Thủy vô kế khả thi, hết biện pháp thời điểm, ngoại giới cũng là chúng thuyết phân vân, nghị luận ầm ĩ. Đi qua Kỳ Liên gia phía trước kia phiên đẩy mạnh, Xích Thủy trở lại Thánh Đảo, liền để sở hữu nhàn hạ ánh mắt cũng bắt đầu tập trung đến Kỳ Liên gia tộc và Xích Thủy trên thân. Đặc biệt là tại chủ gia đem phân tán các nơi Kỳ Liên gia tộc tử đệ đều triệu hồi Thánh Đảo thời điểm, những lời đồn đãi này càng là xôn xao, kéo dài không thôi. Bất quá cũng có thể hiểu được, chim sẻ thay đổi phương hoàng, cái này có thể từ xưa đến nay đều là làm người khác chú ý nhất náo nhiệt chủ đề, tại thân bằng hảo hữu ở giữa tụ hội lúc dẫn vì đề tài nói chuyện, đã an toàn lại có thể cấp tốc rút ngắn cùng người khác quan hệ. Liền xem như tu chân nhân sĩ cũng không thể ngoại lệ. Đây chính là chiếm cứ tại ngọn tháp siêu cấp hảo môn thế gia à, tại trận kỹ một đạo thượng độc lĩnh phong tao, một kỵ tuyệt trần, tuyên cổ đến nay, cho tới bây giờ đều là cao đứng ở đỉnh cao nhất, nhìn xuống chúng sinh tồn tại. Theo mỗi lần trận kỹ giao lưu đại hội cử hành, cũng có thể thấy được tại toàn bộ tiên tộc lực ảnh hưởng. Còn nhớ rõ đằng diệu chiến trường phía trước lỗ đen sự kiện sao? Đều là Kỳ Liên gia tộc đi xử lý, tròn tròn bỏ ra gần thời gian 10 năm. Nếu không mặc kệ mở rộng, đằng diệu chiến trường có thể hay không bảo trụ vẫn là cái vấn đề. Huống chi lần này lời đồn đại nhân vật chính vẫn là trước đây không lâu vừa bộc lộ tài năng, tiền đồ vô cùng quang minh rộng lớn Kỳ Liên gia thiếu chủ. Hắn thế mà coi trọng một cái hạ giới nữ, thân phận như thế cách xa, có thể nói ngày đêm khác biệt, trời sinh liền hấp dẫn đều vô số người con mắt. Đối với những cái kia ái mộ Kỳ Liên thiếu chủ nữ tử tới nói, tại các nàng còn tại từng người phòng bị các loại cố gắng muốn càng thêm tới gần Kỳ Liên thiếu chủ lúc, đột nhiên nghe được có một cái thân phận địa vị ra thế dung mạo đều không như các nàng nữ tử một lần cầm xuống mục tiêu của các nàng. Liền xem như cô gái bình thường, nghe được tin tức như vậy cũng là ước ao ghen tị a. Càng có những tin tức kia linh thông sĩ, biết được kia hạ giới nữ đã tiến vào Kỳ Liên gia tộc, lại tố hòa gia tộc cùng Kỳ Liên gia tộc ngay tại khẩn cấp chủ bị hôn sự, đều là ồn ào. Lời đồn đại vậy mà là thật. Kỳ Liên gia tộc thế mà thật định cho bọn họ thiếu chủ cưới cái hạ giới nữ. Không biết có bao nhiêu chờ lấy xem kịch vui tu sĩ trong mắt đều rơi xuống đất, nhặt đều nhặt không nổi. Mà đối với đông đảo nhận được tin tức nhau nhau theo các nơi chạy về thánh đảo Kỳ Liên gia tộc đệ tử tới nói, tâm tình đó thực sự là quá phức tạp quá phiền lòng. Trên đường đi tu sĩ khác các loại ý nghĩa ánh mắt, cùng thân bằng hảo hữu tự mình các loại chào hỏi, đều để bọn hắn có chút không chịu được nổi. Ngoài ra nói tin tức này bản thân bao hàm nội dung liền để bọn hắn cảm thấy vô cùng bực mình. Biết gia tộc bọn họ thiếu chủ ý vị như thế nào sao? Đây chính là gần vạn năm qua theo đến trăm vạn mà tính Kỳ Liên gia tộc đệ tử bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, lấy ưu thế tuyệt đối thu hoạch được gia tộc tán thành đệ nhất nhân, thành tựu tương lai nhắm thẳng vào tiên tôn, là Kỳ Liên tiên tôn hậu bị người nối nghiệp. Thân phận như vậy cùng địa vị, gia tộc sao có thể cho phép hắn kết hôn với một hạ giới nữ đâu? Lại nói, thiếu chủ cũng không giống là lời đồn đại bên trong loại kia không chú ý gia tộc lợi ích, không phân tốt xấu, chỉ yêu mỹ nhân không yêu giang sơn hồ đồ chi tài a. Tóm lại trên đường đi bọn họ là các loại bực mình, các loại lo lắng, còn muốn đuổi những cái kia đụng lên tới tìm hiểu tin tức người, cũng là đủ đủ. Kia biết về đến gia tộc trụ sở, kia tiên diễm màu đỏ chót tựa hồ muốn bầu trời đều che chắn, nói là phô thiên cái địa tuyệt không là quá, lụa màn theo gió phất phới, kia trên nhà cao tầng rủ xuống các loại dây lụa banh vải nhiều màu ganh đua sắc đẹp. Miên cương choáng váng tất cả mọi người ánh mắt. Rất nhiều người đều bị chấn kinh đến định tại nguyên chỗ, ngừng chân không dám hướng phía trước. Liền tựa như tại trải qua một giấc mộng. Thật lâu không thể tiếp nhận hiện thực. Tình cảnh như vậy tại gần vài ngày tới nhưng nói là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Những này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tu sĩ có trí cùng nhau tụ tập tại Kỳ Liên gia tộc trụ sở phụ cận. Vui này không kia mà nhìn xem những người này theo chấn kinh, đến không thể tin được, đến hoài nghi nằm mơ. Đến hốt hoảng giống như mất hồn đồng dạng dơ chân không tiến. Quả thực so xem kịch còn muốn đặc sắc vạn phần. Có chút ác thú vị tu sĩ thậm chí cảm thấy phải là tu chân giới tất cả mọi người có thể dạng này cảm xúc lộ ra ngoài một chút, cái kia không biết sẽ tăng thêm bao nhiêu niềm vui thú. Chỉ tiếc kia cũng là chút lao cổ đồng, từng cái tu luyện được thâm tàng bất lộ, thực sự là không thú vị à không thú vị. Nếu như Xích Thủy thấy cảnh này, khẳng định cũng sẽ đồng ý phụ họa. Đương nhiên, nếu như bọn họ không phải tại tụ chúng nhìn nàng bắt quái thì tốt hơn. Làm tố hòa gia tộc cùng Kỳ Liên gia tộc đem hôn kỳ công bố lúc đi ra, tất cả mọi người hưng phấn sôi trào. Không khác, thời kỳ thế mà liền định vào sau một tháng. Đây chính là Kỳ Liên thiếu chủ ký khế ước đại điển, thường ngày chỉ riêng là chuẩn bị đều không dưới một năm, nhiều người thậm chí 10 năm trăm năm đều có. Một tháng trong mắt bọn hắn bất quá một cái trong nháy mắt mà thôi. Khó trách phía trước Tố Hòa gia tộc người còn chưa tới đạn, lúa đỏ liền đã treo lên tới. Không ít người đều ở trong tối tự suy đoán, đây là có sao. Rất nhiều người tập hợp một chỗ trao đổi lấy ý vị thâm trường lại ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, đại gia ý nghĩ kinh người muốn giống như. Thật sự là thật lớn một chậu cầu huyết. Nếu như Sích Thủy biết, khẳng định sẽ phiền muộn đến thổ huyết. Nàng hiện tại hoàn toàn không biết vô luận là ngoại giới vẫn là Kỳ Liên bên trong gia tộc đều đem ánh mắt chăm chú vào bụng của nàng bên trên. Lúc này nàng ngay tại hướng Kỳ Liên cô mâu tranh thủ theo Tử Hà Phong xuất giá quyền lợi. Theo Kỳ Liên ý của gia tộc, nàng tại kết thân trước là không cách nào rời đi. Đưa gả bất quá là đi cái tình thế, vòng quanh Kỳ Liên trụ sở đi một vòng cũng coi là tại tình thế thượng hoàn thành vòng này tiết. Nhưng Sích Thủy không muốn à, nàng hiện tại tìm không thấy cơ hội, nàng muốn sáng tạo một cơ hội à. Tốt đi. Nàng chính là tặc tâm bất tử, còn không cam tâm đâu. Kỳ Liên cô mẫu tuy biết cô nương này tựa như đồng thời không tình nguyện, nhưng nàng cho rằng đây chỉ là tạm thời, chắc chắn chờ nàng kiến thức đến Kỳ Liên gia tộc Cẩm Tú phồn hoa sau khẳng định sẽ thay đổi chủ ý. Mặc dù không biết cô nương này làm sao lại đạt được tổ phụ ưu ái, đem hôn kỳ trên diện rộng trước thời hạn. Liền tương lai thân phận, nàng cũng không dám ủy thế hiếp người, vì lẽ đó toàn bộ hành trình trên mặt đều mang hòa ái dáng tươi cười, chỉ thoái thác nói không cách nào làm chủ, cử chỉ thái độ hoàn toàn không có thể chỉ hái nơi. Sích Thủy liền xem như muốn làm cũng không tìm tới lý do, nàng lại không gặp được những người khác, cũng là đủ đủ. Mà một bên khác, Tố Hòa Chi Ngọc cùng ngày mai trở lại thánh đảo. Dương mắt liền thấy vô biên vô tận màu đỏ cùng lít nha lít nhít tu sĩ. Hắn tuy biết những này phần lớn đều là chạy đến chuẩn bị tham gia tiệc mừng phổ thông tu sĩ, vẫn là bị giật mình kêu lên. Thần sắc hắn có chút phức tạp theo những cái kia lụa đỏ thượng thu tầm mắt lại, liền gặp ngày mai chính sáng rực mà nhìn xem hắn. Hắn trên mặt hơi cương, hắn biết rõ cái này muội muội sức quan sát nhạy cảm, có phần tự ý thể nghiệm và quan sát lòng người, phần lớn thời gian đổ đều khéo hiểu lòng người, nhưng từ cực ma huyên một kiếp sau khi tỉnh lại, tựa như là thả bản thân, nhưng là càng ngày càng ra. Liền nghe ngày mai hỏi, ngũ ca, chúng ta là về trước trụ sở, vẫn là trực tiếp liền đi Kỳ Liên ra. Tố Hòa Chi Ngọc hơi trầm ngâm, nói, chắc hẳn hiện tại trụ sở cũng không có bao nhiêu người, trực tiếp đi Kỳ Liên ra đi. Ngày mai cũng không có phản đối, chỉ là hỏi, ngũ ca, ngươi bây giờ tâm tình gì? Tố Hòa Chi Ngọc sắc mặt không vui, có thể có tâm tình gì, giống như là vừa phát hiện một cái thú vị đồ vật, còn chưa kịp hạ thủ. Liền bị người khác đới ra đến trong ổ đi. Có chút tiếc nuối, có chút mất mát, còn có một chút sầu não hắn sẽ nói sao. Bất quá đợi tiến vào Kỳ Liên ra, nhìn thấy chào đón Kỳ Liên Mục Trạch lúc, hắn kia một chút xíu phiền muộn nháy mắt liền chuyển biến thành cười trên nỗi đau của người khác. Không khác, Kỳ Liên Mục Trạch làm lập tức liền muốn cưới người mới tân lang quan, những ngày này loay hoay chân không dính đất, liền sắc mặt đều tiểu tụy ba phần. Hắn có thể rõ ràng từ đối phương hai đầu lông mày nhìn ra một chút ẩn tàng được cực tốt túc sắc. Đừng hỏi hắn làm sao nhìn ra được. Bởi vì loại tâm tình này đi hắn cũng từng có. Ngay tại hắn mang theo Sích Thủy hai người đi đằng rượu chiến trường làm nhiệm vụ lúc đối loại tâm tình này thấm sâu trong người, đừng cho là mình thiên tử kiêu tử liền không đem người khác đưa vào mắt, thật sự cho rằng hắn không muốn hạ thủ sao. Lúc ấy gấp rút lên đường thời gian dài như vậy, có thể hắn sửng sốt không tìm được một tia cơ hội. Nữ tử kia tựa như là một cái co lại thành một đoàn nhi con nhím, không ngạo nhân, lại khiến người ta không thể nào bắt đầu. Nữ tử kia tựa hồ trời sinh liền có một loại bản sự có thể khiến người vô cùng thất bại, vô luận là thân phận cao quý cỡ nào, gia thế nhiều hiển hách, tại nữ tử kia trong mắt đều chỉ có hợp với mặt ngoài sợ hai thán phục, sau đó liền không có. Đúng vậy, không có định nọt, không có mập mờ lấy lòng, trước kia mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn xáo lộ ở trước mặt nàng đều sẽ gây kích trầm xa. Hết lần này tới lần khác nhân ra rất thẳng thắn, chững chạc đàng hoàng, ngược lại là chính mình sẽ còn lâm vào một loại nào đó bản thân hoài nghi cùng phủ định vòng lẩn quẩn bên trong. Liên hỏi hắn có sợ hay không. Dù sao hắn là chết lặng, bằng không thì cũng sẽ không bị đối phương tìm được cơ hội bắt người đi. Nói thật, cùng là nam nhân, hắn cũng bắt đầu bội phục dũng khí của đối phương. Đồng thời đối hắn tương lai có thể sẽ vượt qua gà bay chó chạy sinh hoạt yên lặng ném thượng đồng tình một chuyến, không khác, cảm đồng thân thụ mà thôi. Hắn đồng tình lại cổ vũ vô Kỳ Liên thiếu chủ bả vai, lúc này mới tiến an bài nhà. Kỳ Liên Mục Trạch ra mặt nắm thật chặt, hắn không phải không hiểu Tố Hòa Chi Ngọc ánh mắt. Hắn làm việc nhất quán quả quyết cường thế, nhưng cái này tại xử lý vấn đề tình cảm thượng liền giật gấu va vai. Đặc biệt là làm đối phương vẫn là một cái tiêu căng khó thuần, cổ linh tinh quái lại xảo trá như hồ, không tim không phổi nữ từ lúc, loại này cảm giác bị thất bại càng thêm mãnh liệt. Phía trước nghe được nàng còn tại nháo về Tử Hà Phong, hắn lại không biết ý nghĩ của nàng. Hừ, hắn sẽ cho nàng cơ hội. Nàng liền nhảy nhót đi. Hắn quay người liền đến trên núi, đi vào, liền gặp Tằng Gia Gia còn tại phục bản phía trước cùng Xích Thủy Sở hạ kia bản trận cờ. Hắn phía trước cũng coi nhìn qua, đồng thời sợ hai thán phục tại Xích Thủy Kỳ Tư Diệu Tưởng, chỉ những ngày này quá bận rộn, không có thời gian mảnh cân nhắc tỉ mỉ, nhìn Tằng Gia Gia dáng vẻ, Tằng Gia Gia thế nhưng là có khác phát hiện. Kỳ Liên Tằng Gia Gia hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ Liên Mục Trạch đáp, nàng trừ cùng Tố Hòa gia tộc có quan hệ bên ngoài, còn cùng Hắc Vân gia tộc cũng giao tình không ít. Hắn nghĩ tới trước kia siêu hồn lúc đoạt được đôi câu vài lời, liên tưởng đến Hắc Vân gia tộc phía trước đại động tác, cũng liền hiểu rõ. Mặt khác, nàng đăng ký tại Thánh Đảo tư liệu bị mấy đợt người tìm đọc qua, bài trừ tượng Đông Lăng gia tộc đơn thuần như vậy chỉ là bởi vì kiến thành lệnh, còn có cái khác không có tra ra đầu nguồn, có thể thấy được thân phận của nàng đồng thời không đơn giản. Kỳ Liên gia tộc mạng lưới tình báo mặc dù so ra kém Hắc Vân gia tộc, nhưng cũng không kém. Ngươi cái này nàng dâu cưới được không lỗ? Kỳ Liên Tằng Gia Gia khó được lộ ra một vòng dáng tươi cười khẳng định ánh mắt của hắn, nói, bất luận cái khác, coi như không có truyền thừa ngọc giác, ngươi đưa nàng dẫn tới trước mặt ta, ta cũng sẽ không phản đối. Chỉ dựa vào nàng liền lên thần đưa cho trận quyết cũng dám chất vấn điểm này, liền đủ cùng ngươi đặt song song. A chạch à, Tằng Gia Gia luôn luôn có nói qua, phán định một người tiền đồ, không phải nhìn tư chất, cũng không phải nhìn thân phận địa vị khí vận hoặc là có tài nguyên, mà là phải xem tư tưởng của người này cùng tầm mắt. Tầm mắt không đủ, nói cái gì đều là phí công. Đi thôi. Chuẩn bị cẩn thận, đây chính là ngươi lớn ngày tốt lành. Cái này một lời nói tựa như thanh phong mưa phùn đồng dạng vướt lên trong lòng của hắn táo bạo bất an, ánh mắt tựa hồ xuyên qua thời không, nhìn thấy tiệc mừng thượng bị tân khách chen chúc đặt song song chính mình cùng nàng. Chương 61, bằng hữu cũ tề tụ. Đợi cho ký khế ước ngày, toàn bộ trụ sở đều là một mảnh vui mừng hớn hở khắp trốn mừng vui hải dương. Liền xem như chờ ở bên ngoài tu sĩ cũng đừng thượng hướng chinh chúc mừng pháo hoa giải lụa màu. Phóng tầm mắt nhìn tới, là mảng lớn màu đỏ, nồng mà không xinh đẹp, đi qua tỉ mỉ bố trí đầu được đại khí lại do nét, lại có các loại dây lụa banh vải nhiều màu tô điểm, chung quanh treo trên cao đón dâu cờ màn càng là đón gió phấp phới, đều nhịp, lại miễn cưỡng từ đó cảm giác ra một cố đại biểu Kỳ Liên gia tộc lãnh túc khí thế. Công giã Xuân Huy trước kia liền đi vào ngoài trụ sở thò đầu ra nhìn. Giữa các tu sĩ đều có ước định mà thành quy củ, hắn vốn định chen đến phía trước đi, nhưng vẫn không tìm được cơ hội. Vốn cũng dự định từ bỏ, đống nhiên nhìn thấy hắn trước kia giả đồng sự Tử Sa Minh Mạc chậm rãi đi đến, hắn đè xuống trong lòng ghen tị và bất mãn, nên đón, gạt ra dáng tươi cười trước tiên mở miệng nói, Tử Sa tiên hữu, ngươi cũng là tới tham gia tiệc mừng. Tử Sa Minh Mạc hơi ngừng lại, ánh mắt đảo qua hắn, không có so đo hắn vấn đề xưng hô, chỉ chậm rãi nói, làm sao? Ngươi không có thu được vui gián sao? Công giã Xuân Huy ra mặt cứng đờ, chê cười nói, Tử Sa tiên hữu nói đùa, ta lúc đầu không phải rất nhanh liền rời đi đón người mới đến các sao. Về sau thế nhưng là luôn luôn không có gặp được đỏ tiên hữu cho dù có tâm cũng không có địa phương tặng đi. Nhìn xem cái này đã từng đồng sự sinh cường, Tử Sa Minh Mạc gầm thầm lắc đầu, đối phương vẫn như trước kia đồng dạng táo bạo, không có chút nào cải tiến, hiện tại tu vi tạp vì phân thần đỉnh phong nhưng là càng linh hoạt. Khắp nơi độc quyền bán hàng chỉ hy vọng có thể được đến một cái tiến thương sóng độ danh ngạch. Có thể hắn biết rõ, danh ngạch này là tốt như vậy được sao? Lại chỗ nào có thể đến phiên bọn họ? Chính mình không có đạt được danh ngạch, không phải cũng như thường đột phá đến hóa hư sao? Hắn không khỏi nghĩ đến đỏ tiên hữu, lúc trước thế nhưng là hai người bọn họ tự mình đi tiếp dẫn, sau đưa đến đón người mới đến các, khi đó hắn là phân thần hậu kỳ, đỏ tiên hữu vừa đột phá phân thần. Thời gian thấm thoát. Đoạn thời gian trước đỏ tiên hữu đã là chạy tới trước mặt hắn, đột phá hóa hư chúng rồi, tu vi cảnh giới còn là hắn tự mình đăng ký. Người A, tạo hóa cơ duyên, ai có thể phân rõ đâu. Hắn lại đảo qua trên mặt vẻ lấy lòng công giã Xuân Huy, tưởng tượng đến lúc trước hắn đối đỏ tiên hữu miệt thị cùng khinh thường, chỉ sợ không phải không có cơ hội gặp mặt, mà là hắn cố ý trốn tránh A. Hắn nhịn không được gâm thầm may mắn chính mình lúc trước sáng suốt, mặc dù chỉ là đơn giản chỉ điểm chiếu cố vài câu, đỏ tiên hữu liền ghi tạc trong lòng. Ngô tại Thánh Đảo gặp phải sẽ còn trò chuyện vài câu, lần này tiệc mừng càng là trực tiếp cho hắn đưa thiệp cưới. Cái này khiến hắn đã kinh ngạc vừa vui mừng, đặc biệt là khi nhìn đến chung quanh tu sĩ quăng tới ghen tị ánh mắt ghen tị lúc, lòng hư vinh càng là đạt được lớn lao thỏa mãn. Hắn biết công trị Xuân Huy làm hắn vui lòng là hy vọng có thể đi theo hắn trà trộn vào đi, nhưng là nghĩ đến đối phương làm người cùng lúc trước đối đỏ tiên hữu xem thường, hắn lúc này bỏ đi chủ ý. Đây chính là một đôi người mới tiệc mừng, đỏ tiên hữu để mắt hắn. Hắn cũng không thể để cái này tâm tính bất chính người lăn lộn vào trong gây nên hiểu lầm không cần thiết, cho đỏ tiên hữu thêm phiền phức sẽ không tốt. Hắn ánh mắt quét qua, vừa vặn nhìn thấy thong dong đi tới tông chính tiền bối, liền thừa cơ lướt qua công trị Xuân Huy, hướng nên đón. Công giã Xuân Huy vừa thấy là tông chính mẫn quý, nghĩ đến đối phương đối với hắn không tốt cảm nhận, đành phải vùi đầu chạy vào trong đám người. Tông Chính Mẫn Quý một chút liền gặp được Công Giã Xuân Huy chạy đi thân ảnh, nhìn thấy Tử Sa Minh Mạc tiến lên cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, nói, cùng nhau đi vào đi. Tử Sa Minh Mạc chính là vui mừng, lập tức móc ra đại biểu tân nương chỗ pháo hoa đừng ở vai cánh tay trước bên cạnh, nho nhỏ hai đóa kim kêu tiêu phối hợp một phần tô điểm, lại nhằm vào thật dài thải sắc dây lụa, chính là nam tử đeo lên cũng không sẽ có vẻ nữ khí. Ngược lại là bởi vì trong chẳng vừa mắt tất cả đều là nhà trai thân hữu, hắn cùng Tông Chính tiền bối đừng lên pháo hoa, giống như là trong muôn hoa một điểm xanh, rất là hấp dẫn con mắt người khác. Tử Sa Minh Mạc thậm chí có thể cảm giác được những cái kia trong tầm mắt mang đến áp lực, hắn lại một lần nữa may mắn khoác Tông Chính tiền bối, không cần một mình đối mặt cảnh tượng như vậy. Tông Chính Mẫn Quý mặt không đổi sắc đi tại đám người tự động nhường ra trên đường nhỏ, trong lòng nhưng đồng thời không bình tĩnh. Nữ tử kia cái này nhảy lên liền lên ngọn cây làm tới Phượng Hoàng, có Kỳ Liên gia tộc vì đó chỗ dựa, Đông Lăng gia tộc xem ra là sắp xong rồi. Hắn tuy nói là nhìn xem Đông Lăng Kim Hy lớn lên, nhưng cũng không thích nàng tính tình, chỉ nhìn tại Đông Lăng huynh phân thượng tiến hành trông nom. Lại không nghĩ cái này vừa chiếu chú ý thiếu chút nữa xảy ra vấn đề, may mắn hắn xưa nay tỉnh táo, mất bỏ mới lo làm chuồn một phen. Cũng may mắn nữ tử kia cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, tuyệt không chú ý việc này, bất quá thanh toán xong sau quan hệ liền phai nhạt, lần này hắn ngược lại thật sự là không nghĩ tới sẽ tiếp vào vui gián. Hắn liếc mắt yên tĩnh đi theo phía sau Tử Sa Minh Mạc, cảm thấy thầm than, lúc trước đón người mới đến các ba người, chỉ sợ nhất được nữ tử kia ưu ái chính là cái này đôn hậu hiền lành người thành thật. Ai lại nghĩ tới nữ tử kia có một ngày như vậy đâu. Công Giã Xuân Huy hữu tâm trồng hoa, Tử Sa Minh Mạc vô tâm trồng liễu, làm sao lại không cho hắn cảm khái đâu. Hai người đưa lên thiệp cưới đồng thời hạ lễ, liền bị nhân viên tiếp đại dẫn đến đưa hôn chỗ. Tử Sa Minh Mạc lúc này mới phát hiện đưa hôn địa phương cũng không như trong tưởng tượng lạnh như vậy thành, chỉ là Tố Hòa gia tộc người cũng đã đem sân bãi chiếm hơn nữa. Mà đổi thành gần một nửa thì bị Hắc Vân gia tộc người chiếm cứ, lẻ tẻ còn kèm theo như bọn họ như vậy tu sĩ. Hắc Vân gia tộc lại là làm nhà gái thân hữu đoàn đưa hôn sao? Vân vân, vừa rồi chợt lóe lên vào trong chính là Hắc Vân gia tộc gia chủ sao? Là trước kia nhảy lên một cái cùng đỉnh cấp thế gia vọng tộc sánh vai cùng Hắc Vân gia tộc sao? Hắn hai người đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên cảm giác được nhìn có chút không hiểu thế giới này, bọn họ thế nhưng là biết rõ nàng này là hàng thật giá thật hạ giới nữ. Nếu như không phải trận này thật cưới, bọn họ chỉ sợ cũng không biết nàng này lại có thể khiêu động ba cái đỉnh cấp thế gia vọng tộc. Cái này là thế nào năng lượng cùng thủ đoạn? Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến, chất lượng như vậy đưa hôn đội ngũ, chỉ sợ sẽ làm cho những cái kia trở lấy nhìn tân nương trò cười người thất vọng. Cái này không phải hạ giới nữ, danh gia vọng tộc nữ nhi xuất giá cũng liền không gì hơn cái này. Không đề cập tới trong bọn họ tâm kinh ngạc, Xích Thủy sáng sớm liền bị nói kéo lên, làm một đề tuyến quan rối, tâm tình của nàng bây giờ có thể nói là phức tạp cháy bỏng, khó mà nói hết. Trên người nàng bị treo đầy các loại vật, tại chúng nữ chen chúc hạ lên trang trí lộng lẫy bắt mắt to lớn cưới liễn, màu đỏ cắt màn rủ xuống, Xích Thủy tâm cũng theo đó chìm vào đáy sâu. Phía trước tại Kỳ Liên cô mẫu hỏi vui gián thời điểm, nàng là đưa nàng có thể nghĩ tới tất cả mọi người mời lên, bao quát Tần Viêm sư thúc, Tần Ngọc, Tử Gia trở. Lại đơn độc lọt Bách Lý tiền bối. Dù sao tiền bối là thả nàng ra đến rèn luyện, nàng luôn cảm thấy đối phương sẽ không can thiệp nàng kết hôn tự do, đây là trực giác. Suy nghĩ một chút nàng một bên suy nghĩ như thế nào đào hôn. Một bên nhưng lại xem như là thật kết hôn đồng dạng thông chi sở hữu bằng hữu, cũng là say. Suy nghĩ lại một chút nếu như trốn không thoát tự nhiên là thành thật kết thân, thông chi bọn họ có vẻ như cũng không có ma bệnh. Cái quỷ A. Chẳng lẽ không phải hẳn là thừa dịp nhiều người hỗn loạn hảo đào hôn sao? Xích Thủy xuyên thấu qua sa mỏng, có thể nhìn thấy vây quanh cưới liễn Kỳ Liên gia tộc nữ đệ tử, cái này để phòng cường độ quả thực có thể so với lao tù, sợ là liền con ruồi đều không bay ra được đi. Bọn họ ngược lại thật sự là đoán chắc tính cách của nàng. Cưới liên khởi hành, lễ nhạc được khởi. Pháo mừng siêu siêu vang động trời. Tại Kỳ Liên trụ sở cửa chính đón dâu chỗ, rực rỡ hẳn lên Kỳ Liên Mộc Trạch đi ra cửa, tuấn mỹ khuôn mặt cùng thon dài dáng người, một thân cực kỳ vui mừng cắt phục một chút liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người, đặc biệt là ở đây nữ tu, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn giống như bắt lửa. Hắn tao nhã lễ phép cảm ơn bên ngoài rất nhiều tu sĩ cổ động. Tại pháo mừng vang lên nháy mắt liền mang theo sau lưng chỉnh tề đón dâu đội ngũ trước đi nghênh đón. Bình thường mà nói, tân lang theo cái này đi ra khoảng cách đại biểu cho gia tộc kia đối tân nương coi trọng trình độ. Kỳ Liên gia tộc đệ tử không có dị dạng, nhưng mà những cái kia không hiểu rõ chân tướng các tu sĩ nhưng là chấn kinh. Bọn họ cơ hồ không do dự liền lựa chọn đi theo đón dâu đội ngũ sau, muốn ngay lập tức nhìn thấy tân nương đến tuột cùng ra sao phiên bộ dáng, có thể được Kỳ Liên thiếu chủ như thế lọt mắt xanh. Đón dâu đội ngũ trùng trùng điệp điệp bay về phía trước độ, tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng là Kỳ Liên trụ sở lớn biết bao, bọn họ lại cũng tròn tròn bay hơn nửa canh giờ mới nhìn đến xa xa đưa gà đội ngũ. Tại thời khắc này, tất cả mọi người sôi trào. Liên như là Ngưu Lang cùng chức nữ rốt cục gặp gỡ, Kỳ Liên Mục Trạch nhìn xem cưới liên bên trong bóng người, trong mắt nổi lên nồng đậm vui sướng, đây chính là người hắn thích à. Hắn độ đến cưới liên bên cạnh, thật sâu nhìn xem ngồi ngay ngắn trong đó người, lập tức tiếp nhận tôi tớ đưa tới lùa đỏ. Cái này lùa đỏ một chỗ khác nối tiếp cưới liên phía trước hen, hắn lôi kéo lùa đỏ, hành tại cưới liên đoạn trước nhất. Bắt đầu từ nơi này, hắn đem dẫn dắt nàng tiến vào Kỳ Liên gia tộc. Nàng không cần sợ hãi, không cần lo lắng, hắn sẽ đem tất cả trở ngại đều bình định, từ nay về sau, bọn họ chính là lẫn nhau trên thế giới này thân mật nhất người yêu. Song phương thân hữu đoàn hội tụ, cùng nhau đi theo cưới liên sau, trong lúc nhất thời tiếng cười vui vô số. Mà tại thánh đảo truyền tống trận bên cạnh, Tần Ngọc tính cả Tề Tuấn cùng Đủ Yên ba người nhìn xem đầy trời hồng hải, bên hai là liên tiếp không ngừng pháo mừng âm thanh, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tần Ngọc cùng Tề Tuấn biết rõ Xích Thủy bản tính, tuyệt đối không giống như là nịnh nọt xoay sở để tiến thân mà lên người, cũng biết nàng nhất tâm hướng đạo, tuyệt đối sẽ không đem thời gian lãng phí ở nhi nữ tình trường bên trên, trong này nhất định có biến cố gì. Chỉ tiếc bọn họ nhận được tin tức lúc quá muộn, gắng sức đuổi theo cũng mới vừa đến, nhìn bộ dạng này đón dâu lễ đều phải tiến hành một nửa đi. Chỉ Đủ Yên đồng thời không có cái gì dị dạng, chỉ hiếu kỳ nhìn qua nơi xa. Mặc kệ như thế nào dù sao cũng phải trước gặp người, bọn họ không nói gì, mà là hướng kia tiếng hoan hô tể tụ chỗ tiến đến. Đúng lúc này, tại bên cạnh bọn họ, đồng nhiên thoát ra một đội người, lấy đại đại siêu càng tốc độ của bọn hắn hướng phía trước ngày tới. Tân Ngọc chói mắt đảo qua cái này một đội người, y phục đồng đều mang theo Kỳ Liên gia tộc tộc huy, nghĩ đến mới từ nơi khác gấp trở về. Hắn ánh mắt lóe lên, không biết phải chăng là ảo giác. Hắn cảm giác được cái kia một đội người bên trong có một vị thanh niên nam tử lại là có chút quen mặt. Nhưng nghĩ đến hắn cùng Kỳ Liên gia đồng thời không gặp nhau, sợ là nhìn lầm cũng có khả năng. Thấy khoảng cách kéo dài, bọn họ cũng tranh thủ thời gian bước nhanh hơn. Khó khăn thấy được đại bộ đội, còn không đợi bọn hắn tới gần, chợt nghe được phía trước truyền đến một trận tiếng ồn ào, liền gặp kia đội người thô bạo đem biên giới đám người vây xem ra bên ngoài vung đuổi, có tránh không kịp càng là trực tiếp bị đá bay. Đây là muốn náo sự. Tân Ngọc cùng Tề Tuấn liếc nhau, đều dự cảm đến không ổn, lại là đồng thời hướng phía trước chạy đi, độc Lưu Đủ Yên ở phía sau đuổi không kịp dầm chân. Hai bọn họ đẩy ra đám người, liền gặp được phía trước cùng bọn hắn gặp thoáng qua kia đội đầu người lĩnh một cái liền đem cưới liễn lật tung, lập tức hướng về liễn bên trong nữ tử chính là cách không vỗ tới một trường. Chương 62, ngoài ý muốn người. Dừng tay. Ngoài ý muốn phát sinh quá nhanh, Kỳ Liên Mục Trạch do xoay sở không kịp căn bản không kịp ngăn cản. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình đề phòng cảnh giác sở hữu kẻ ngoại lai, lại không nghĩ rằng cuối cùng gây chuyện ở lại chính là gia tộc người. Hắn đều là như thế này, càng nói tại cưới liễn chung quanh hộ tống người, thực sự là ngoài ý muốn cực hạn, lại thêm tu vi cảnh giới cao hơn các nàng quá nhiều, xuất thủ quá nhanh, cưới liễn theo trong tay lật bay ra ngoài đều vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ kinh ngạc vạn phần nhìn xem người xuất thủ. Thất thúc công. Trơ mắt nhìn tân nương tử bị vô ra cưới liễn, về sau lộn hơn 10 trượng mới đưa đem dừng lại. Dù là như thế này, tân nương tử lại cũng không nhịn được phun ra một búng máu. Bởi vậy có thể thấy được một trưởng kia chi trọng, là cất tâm muốn đưa tân nương vào chỗ chết. Phía trước tiếp vào hôn về sau, song phương thân hữu đều là xa xa suýt tại cưới liễn sau lẫn nhau các loại hàn huyên, không nghĩ tới chớ sinh biến cố, trong lúc nhất thời đều sợ ngây người. Kỳ Liên Mục Trạch cái này mới nhìn rõ xuất thủ là người phương nào, tức giận không thôi, thất thúc tổ, ngươi đây là muốn làm gì? Cùng lúc đó, ngày mai Minh bọn người tức giận không thôi. Nhao nhao hướng Xích Thủy vị trí tiến đến. Minh lên trước nhất trước đỡ lấy như muốn đứng thẳng không ẩn Xích Thủy, Tiêu vội hỏi, còn tốt chứ? Xích Thủy đem thân thể trọng tâm theo đến trên người nàng, giống như khó khăn lắc đầu, nhưng là lặng lẽ tại sư tỷ bên eo điểm hai lần, lập tức đem ánh mắt chuyển qua kia trước mặt mọi người người hành hung trên thân, ấn tượng đầu tiên chính là Khôi Ngô, vóc người cực cao, khuôn mặt thu kệ xem như là ưa thích dùng man lực mà không biết biến báo người, nhưng đừng quên đây là tu chân giới. Có thể có cao thâm như vậy tu vi lại sao có thể vẫn là một tuyến đầu. Nàng cũng không nói lời nào, chỉ là doanh doanh ánh mắt nhìn về phía Kỳ Liên Mục Trạch. Kỳ Liên Mục Trạch vội vàng chạy tới nâng tại Xích Thủy một bên khác, móc ra một viên thuốc liền muốn cho Xích Thủy uy, cho ăn, xuống dưới. Xích Thủy không thể cự tuyệt đành phải một ngụm nuốt xuống, có trời mới biết nàng bị thương đồng thời không có nàng biểu hiện nặng như vậy. Phía trước một trưởng kia đập đến thời điểm, mặc dù nhanh như tật lôi, nhanh như thiểm điện, nhưng mà nàng phía trước vẫn luôn đang nghĩ biện pháp đào tẩu, cũng không có bởi vì tiến cưới liễn liền thư giãn xuống, vì lẽ đó ngay lập tức liền muốn dùng phá không thuật khẽ rời tránh né tổn thương. Liền trong khoảnh khắc đó, cũng không biết là bởi vì nàng nghiên cứu phá không thuật đối không gian pháp tắc tiến thêm một bậc, còn là bởi vì Bách Lý Tiền Bối một trận giảng giải để nàng đối thiên phú của mình thần thông càng hiểu hơn, thiên phú thần thông bị phát động, thời gian chậm lại. Nàng phát hiện nàng thế mà có thể động. Nếu như nàng nghĩ, nàng hoàn toàn có thể đẩy ra cưới liễn cắt màn, ra ngoài nhìn kỹ một chút đến tột cùng là ai cùng nàng có như thế đại thủ, gặp mặt liền muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Muốn đến bây giờ tình cảnh, nàng lại từ bỏ. Bất quá, có đủ lượng thời gian suy nghĩ, nàng lại cải biến chủ ý. Đào tẩu cũng không thể giải quyết trước mắt vấn đề, trước mắt bao người chính mình có tiếng xấu không nói, Kỳ Liên gia tộc cũng gánh không nổi cái kia mặt, nàng vấn đề cấp bách nhất là giải trừ hôn ước, mặc kệ đám người này vì cái gì muốn phá hư việc hôn nhân, đây đều là cơ hội của nàng. Cho nên nàng bị vô gia cưới liễn hơn 10 trượng, còn bức ra một búng máu. Mà cái này tại người khác xem ra, nhưng là bị thương nặng. Không khác, hóa hư kỳ tu sĩ thân thể đã bộ phận hóa hư có thể giảm miễn tổn thương. Lúc trước cái loại này máu như giếng phun hình dáng là sẽ không còn. Nàng vốn tổn thương không nặng, tự nhiên cũng không muốn lại thiếu Kỳ Liên mục trạch, đặc biệt là tại cái này trước mắt bao người. Nàng chỉ miễn cưỡng cười nói, ta không sao, đây là ngươi thất thúc tổ. Hắn vì cái gì? Một câu liền đem lực chú ý chuyển hướng người hành hung kia trên thân. Đúng a, vì cái gì a? Phía trước đám người vào xem kinh ngạc, lúc này chỗ kịp phản ứng, đây chính là Kỳ Liên gia tộc người. Chẳng lẽ lại Kỳ Liên gia tộc nội đấu đã khích lệ đến không để ý mặt mũi sao? Còn có, nơi này chính là thánh đảo, liền tu sĩ phi hành đều có yêu cầu nghiêm khắc, Kỳ Liên gia tộc người thì ngon sao? Vậy mà không để ý thánh đảo công ước, công nhiên trận thế hành hung, đây là liền thánh đảo đều không coi vào đâu sao? Đám người không thể nào trợn mắt, nhìn kỹ đám người này. Đương nhiên là tại giữ một khoảng cách tình huống dưới, dù sao đây là chút hung nhân, vạn nhất qua loa nổi điên bị tai họa có thể sẽ không hay. Mà bị như thế chú mục, người kia hồn nhiên không sợ, căn bản cũng không thèm trả lời, chỉ đối Kỳ Liên Mục Trạch nói, thiếu chủ, nàng này cùng bản tộc có huyết hải thâm cửu, nàng câu dẫn ngươi gả vào bản tộc, kỳ thực là giấu giếm hung dao găm, tìm cơ hội báo thù rửa hận, ngươi không được mắc lừa. Đợi ta đưa nàng chấm dứt, lại vì ngươi tìm một cái càng xinh đẹp đạo lữ. Này lời nói được ngược lại là hiên ngang lẫm liệt, một bức trung thành tuyệt đối mạo, nhưng là hắn đối Kỳ Liên Mục Trạch cũng không thấy nửa điểm tôn kính, trực tiếp xuất thủ liền muốn giết tân nương tử không nói. Từ đầu đến cuối đều là nhìn xem ngang ngược kỳ thực cực kỳ bá đạo lộ ra miệt thị, căn bản cũng không đem Kỳ Liên Mục Trạch nhìn ở trong mắt. Xích Thủy thu lại con mắt làm khó chịu hình, đồng thời không trả lời. Chỉ tiếc có thể vì nàng chỗ rửa sư tôn chờ tu vi cảnh giới cao thâm tiền bối sớm tiến trụ sở, cái này đưa thân hòa đón dâu đều là một ít đời cùng một phần xem náo nhiệt biên giới tu sĩ, tu vi đều không cao, mới có thể để kiều căng như thế. Kỳ Liên Mục Trạch lại khí là sắc mặt tái xanh, trong mắt hàn ý khinh người. Xích Thủy thế nào trong lòng của hắn rõ ràng, muốn nói Xích Thủy câu dẫn hắn, hắn cái thứ nhất cũng không tin, ngược lại là đối phương cái này lối làm việc, không hề cố kỵ, Kỳ Liên gia hách thanh danh đều muốn bị hắn tiêu hao lười biếng lấy hết, nghĩ đến thân phận. Đại đình quảng mục phía dưới hắn chỉ cất giọng nói, thất thúc tổ, ngài có thể gấp trở về tham gia tiệc mừng tiểu bối hoan nghênh, cửa hôn sự này là đại trưởng lão ban tặng, ngươi nếu có bất mãn tự đi hồi bẩm đại trưởng lão, liền không nên ở chỗ này cho tiểu bối làm loạn thêm. Người kia nghe vậy nặng nề mà hừ một tiếng, ánh mắt lăng lệ đảo qua Xích Thủy, châm chọc nói, ngươi đừng không tin, nào đó lần này mang về tới một người, hắn liền có thể chứng minh nào đó nói đến đều là thật. Hắn nói liền hướng đám người sau nhìn lại. Vây xem đám người tự giác tránh ra, một thanh niên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy này thanh niên tuy là ăn mặc Kỳ Liên gia tộc đệ tử quần áo, nhưng diện mạo khí chất lại cùng cái khác người khác biệt quá nhiều, mặt mũi tràn đầy sầu khổ vẻ mặt giống như trải qua vô tận tang thương. Xích Thủy con ngươi du nhưng thích chặt. Ngươi nói người kia là ai? Đúng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lam gia gia chủ Lam Vũ. Nghĩ đến từ lần đó cùng Lam gia giao chiến về sau, Lam gia đại bộ phận cơ nghiệp bị chia cắt, Lam Vũ cùng với Lao gia chủ hai người lại không biết tung tích, Bàng Thúy Yên Tông lật khắp Thương Hải cùng Thường Châu đều không thể tìm tới, nàng đều đã bỏ đi. Lại chưa từng tưởng đến như thế nhiều năm qua đi, đối phương không ngờ xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng ánh mắt bình tĩnh mà nhìn xem đối phương. Lam Vũ giống như có cảm giác, đối đầu ánh mắt của nàng. Ánh mắt kia không giống như là hận, nhưng lại giống như vượt sâu vạn trượng, mang theo vô cùng lớn ác ý, như muốn đập vào mặt. Xích Thủy Hoàng nhiên ngộ, là, nàng cùng Lam gia ân oán tình cửu, ban đầu cũng là bởi vì Kỳ Liên gia tộc truyền thừa Ngọc Giác, chớ nói chi là Lam gia vốn là có một trong số đó, rõ ràng hơn biết Ngọc Giác tồn tại cùng chung gia diệt môn từ đầu đến cuối. Nàng ánh mắt tùy theo rời về phía dẫn đầu người, Kỳ Liên Mục Trạch đều muốn gọi thất thúc tổ. Mục đích chính là đỡ chữa lót, ngươi là Kỳ Liên Đỡ Thương. Kỳ Liên Đỡ Thương căn bản cũng không thèm để ý tới, nữ tử này bất quá là trong bàn tay hắn sâu kiến, sở dĩ không có một trường vỗ chết, bất quá là còn có chút tác dụng. Ngược lại là thủ hạ người lập tức phẫn nộ quát, lớn mật, tòa tôn tục danh há lại là ngươi có thể vũ nhục. Nói liền muốn đánh đem lên tới. Kỳ Liên Mục Trạch ống tay háo vung lên, liền đem nó hất ra mấy trượng. Tuy là như thế, ánh mắt của hắn vẫn nhìn qua Xích Thủy, hình như có nghi hoặc, hắn chợt nhớ tới tại liệt nham trong đại hạp cốc Xích Thủy nói tới hủy ra diệt tộc mối thủ, chỉ hắn vẫn cho là cho đùa, là cự tuyệt hắn một cái lý do, nhưng hiện tại xem ra. Xích Thủy bây giờ lại không rảnh để ý đến hắn, chỉ ánh mắt nhìn đối phương, cái này nàng tìm cơ hồ cả đời địch nhân, rốt cục xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng ngay lập tức thế mà không phải sợ hãi, mà là một loại giống như giải thoát đồng dạng hưng phấn, thật giống như trên đầu treo lấy chuôi này lợi kiếm rốt cục hiện ra thân hình. Người khác như thế nào lại biết, tại vô số cái ban đêm, tàn ảnh sư phụ Hữu Quảng Thê Lương thân ảnh đều sẽ xuất hiện tại trong đầu của nàng. Nàng đã tìm hắn rất lâu. Chính là ngươi hủy diệt Trung gia. Kỳ Liên Đỡ Thương nhìn xuống nàng, phải thì như thế nào? Muốn báo thủ, chỉ bằng nàng sao? Nếu như nói tại hắn không rõ ràng thời điểm để nàng làm lên thiếu chủ phu nhân, nói không chừng còn có thể cho hắn thêm chút phiền phức. Bất quá là một cái dựa vào thân thể tiền vốn thượng vị sâu kiến, bất quá một kích liền hiện ra nguyên hình. Hắn căn bản cũng không sợ, chỉ rơi về phía Kỳ Liên Mục Trạch nói, nàng này không xứng vào ta Kỳ Liên gia, nào đó cùng nàng còn có cũ trương, có thể coi là, thiếu chủ ngươi nhìn cái này việc hôn nhân vẫn là hủy bỏ đi. Lời này vừa nói ra, vây xem mọi người đều làm mà lộ dị sắc. Bọn họ dù không dám biểu lộ ra, nhưng trong lòng thì thầm than thật lớn một chậu cầu huyết, nguyên lai không chỉ là chim sẻ thay đổi phượng hoàng, trong đó còn hôn tạp mang theo ra hận tình cừu, thật sự là thật lớn một màn kịch, càng ngày càng có ý tứ. Chỉ người này liền thiếu chủ cũng dám vênh mặt hất hàm sai khiến, cũng không biết là bực nào thân phận. Vây xem tu sĩ không rõ ràng, nhưng có người nhưng là biết đến. Chính là tin tức linh thông nắm giữ to như vậy mạng lưới tình báo Hắc Vân gia tộc người. Tiểu Lục trên mặt lướt qua một vẻ kinh ngạc, lần này gia chủ chưa để thiếu chủ ra mặt, nhưng là đem bọn hắn những này cùng Xích Thủy đã từng quen biết người mang theo tới. Những năm này, liên quan tới Xích Thủy tình báo không biết bị bọn họ nghiên cứu bao nhiêu lần, vô luận là tại giới này còn là tại hạ giới. Cũng chưa hề biết Xích Thủy trên thân còn cong trên lưng dạng này một đoạn cứu hận, thậm chí tại bọn họ đạt thành lợi ích nhất trí lúc Xích Thủy đều không có chút nào đề cập qua Kỳ Liên Đỡ Thương người này, cái này ẩn nhẫn công lực giản làm cho người ta nhìn mà than thở. Kỳ Liên Đỡ Thương danh tự này mặc dù tốt chút năm không vào người mà thôi, nhưng gốc dễ ngọn nguồn hắn vừa vặn liền biết. Sự tình còn phải ngược dòng tìm hiểu đến trước đại lao dài qua đời thời điểm, khi đó Kỳ Liên Mục Trạch cũng là mới cái vừa ra đời tiểu hoa nhi. Theo lý vị trí gia chủ xác nhận đại trưởng lão một mạch kế thừa. Cũng chính là Kỳ Liên Đỡ Thương vốn nên kế thừa tộc trưởng vị trí, nhưng người nào để hắn phía trước ỷ vào trước đại lão dài tư thế tùy ý làm bậy không được gỡ chỗ đâu. Trước đại trưởng lão tiên thăng, hắn kia một chi tự nhiên là bị gạt ra khỏi quyền lợi trung tâm. Về sau chỉ nghe nói ở gia tộc không tiếp tục chờ được nữa, liền dẫn một đám người ra ngoài du lịch, không nghĩ tới nhưng là lưu lạc đến hạ giới sao. Kỳ Liên Mục Trạch tự nhiên rõ ràng gốc rễ ngọn nguồn. Hắn trong lòng cũng là bể bộn như tê dại. Hắn một hồi nghĩ đến nguyên lai nàng nói đều là thật, giữa bọn hắn xác thực cách huyết hải thâm cửu, một hồi lại nghĩ đến thất thúc tổ cái này một chi đến tột cùng muốn làm cái gì, một hồi lại tỉnh ngộ, nguyên lai đây mới là nàng không nguyện ý gả cho hắn nguyên nhân thực sự. Hắn yên lặng nhìn chăm chú Xích Thủy, quá khứ hồi ức một vừa phù hiện, rất nhiều nghi vấn đều chiếm được giải đáp, nguyên lai nàng không phải không động tâm, mà là không dám động tâm sao? Hắn sắc mặt biến được phức tạp, trong lòng đống nhất định. Lập tức nhìn về phía vị này thất thúc tổ, đang muốn nói chuyện, liền nghe Xích Thủy bỗng nhiên cười nói, ngươi diệt Trung gia không phải liền là muốn truyền thừa Ngọc Giác sao? Đáng tiếc ngươi tới chậm một bước, ta phía trước đã đem Ngọc Giác trả lại cho Kỳ Liên nhà. Chương 63, cực độ hỗn loạn. Xích Thủy một câu giống như dẫn nổ một quả bom, trong đám người người ầm ầm nghị luận lên. Cái gì? Kỳ Liên Đỡ Thương ở trước mặt mọi người lần thứ nhất đổi sắc mặt, giống như thụ trọng kích lảo đảo một chút, mấy phần dữ tợn, mấy phần điên cuồng. Nhìn xem, kỳ quái dọa người. Vây xem chúng tu tự giác lại sau này nhích lại gần. Quan hệ đến hào môn thế gia vọng tộc, một khi dính đến truyền thừa hai chữ, kia cũng là thiên đại sự tình. Mặc dù bọn họ không biết cái này truyền thừa Ngọc Giác là cái gì đặc thù vật, nhưng đều liên lụy đến hủy gia diệt tộc mối thù. Cái này có thể cũng không phải là bọn họ có thể tham dự. Xích Thủy cười lạnh một tiếng nói, truyền thừa Ngọc Giác đã trả lại Kỳ Liên gia, ta dù không dám lấy Kỳ Liên gia ân nhân tự cho mình là. Nhưng ngươi thân là Kỳ Liên gia người, nói một câu tạ không quá đáng đi. Vây xem tu sĩ lại cảm thấy cái này lời nói không sai à, người khác giúp các ngươi tìm về truyền thừa Ngọc Giác, không phải hẳn là cảm tạ sao. Bọn họ cũng bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ phía trước Kỳ Liên gia tộc đối với cái này nữ như thế ưu đãi, nguyên lai còn có cái tầng quan hệ này, nói như vậy, Kỳ Liên gia sẽ để cho thiếu chủ đem nàng này cưới vào cửa cũng là chuyện đương nhiên nha. Kỳ Liên đỡ thương lại bị câu nói này tức giận đến mặt mũi tràn đầy trướng hồng, hô hấp tăng thô, giống như không thể tin được đồng dạng ánh mắt hung ác bắn về phía Kỳ Liên Mục Trạch. Kỳ Liên Mục Trạch ánh mắt đảo qua toàn trường, nhìn thấy nơi xa đệ tử đưa tới tin tức, trong lòng nhất định, trầm giọng nói, sự tình thật là như thế, thất thúc tổ, ngươi vẫn là về trước chú hiểu rõ tình huống thực tế rồi nói sau. Không chỉ là Kỳ Liên đỡ thương không chịu tiếp nhận hiện thực, chính là hắn mang tới đệ tử khác cũng là mặt lộ vẻ bối rối. Người khác không rõ, bọn họ thế nhưng là biết, truyền thừa ngọc giác chính là bọn họ cái này một chi xoay người cướp đoạt vị trí gia chủ át chủ bài, hoặc là nói là vô liếng, cái này phía trước Kỳ Liên đỡ thương an bài bọn họ phân tán hạ giới cũng là nói như vậy. Rõ ràng liền muốn thành công. Chỉ cần bắt được nữ nhân này nghiêm hình tra tấn. Bọn họ lại có thể nào tiếp nhận cái này hao hết toàn bộ tâm lực lại đảo mắt chính là công dã tràng kết quả. Bọn họ sở hữu hoán giận ánh mắt cừu hận đều tập trung vào Xích Thủy trên thân, đều do nàng. Người bình thường nếu là có thể đạt được loại vật này cái nào không phải che giấu liền mặt cũng không dám lộ, nàng thế mà cứ như vậy giao ra. Lại nàng sớm không giao muộn không giao, hết lần này tới lần khác liền tại bọn hắn về trước khi đến nộp ra. Đây quả thực không ép thế là trước mặt mọi người đánh trả bọn họ một quyền, trong lòng ám khổ lại còn nghẹn một ngụm máu tươi nhà không ra cũng ngạnh không đi xuống. Lam Vũ cũng chưa nghĩ đến cái này nữ nhân cư nhiên như thế bỏ được, truyền thừa ngọc giác đều có thể giao ra, lại còn thành công tránh thoát bị giết người diệt khẩu họa. Ngược lại là thẳng tới mây xanh còn muốn gả cho Kỳ Liên thiếu chủ. Là, nữ nhân này xưa nay xảo trá như hồ, xem như ôn thuần vô hại, kỳ thực thủ đoạn tàn nhẫn, Lam gia không phải liền là bị một kích mà bại sao. Trong lòng của hắn có chút ít đắng chát. Rõ ràng tại Thương Hải Đại Lục hắn cũng là chủ nhân một gia đình, được vạn người ngưỡng mộ, mà nàng này bất quá vẫn là hắn tiện tay liền có thể hủy diệt tiểu tu. Tại Lam gia bại về sau, hắn phải cùng Lao gia chủ thoát đi đến dị giới, lang bạt kỳ hồ. Lao gia chủ cũng là bởi vì thọ diên sắp xỉ vì tranh đoạt tài nguyên mà chết, sau khi chết liền cái toàn thây đều không có để lại. Mà hắn dù là còn sống, tu luyện nhưng là làm trễ lại, nếu không phải là trùng hợp gặp được Kỳ Liên gia tộc người, được giúp đỡ, hắn khả năng đều không thể đột phá đến phân thần. Trung gia người kia ngược lại là cơ quan tính toán tường tận, miễn cưỡng đem một nhóm người này dẫn tới một cái thế giới khác, nếu không phải gặp gỡ hắn, đám người này sợ là còn tại cái kia hạ giới từng tấc quật thổ tìm kiếm. Hắn đã từ lâu đem tu luyện gác qua một bên, chỉ muốn báo thù rửa hận lấy an ủi Lam gia tiền bối trên trời có linh thiêng. Lại không nghĩ tới, vốn là lôi đình một kích lại cứ như vậy bị đối phương tiêu di ở vô hình, mà tu vi của đối phương hắn cũng đã nhìn không thấu. Không có ai biết hắn có bao nhiêu tuyệt vọng. Hắn trong mắt ánh sáng một chút xíu dập tắt, thẳng đến toàn bộ đen tịch. Kỳ Liên đỡ thương cảm giác chung quanh tu sĩ không ngừng nghị luận, hắn biết bọn họ đều đang nói hắn, cái này khiến hắn hồi tưởng lại lúc trước ra ra hắn sau khi qua đời thời gian. Rõ ràng lúc trước đối với hắn lại là nịnh bợ lại là nịnh nọt một đám người, xoay mặt nhưng lại nói hắn ngang ngược càng rỡ, bất quá là biết hắn chỗ dựa đổ bỏ đá xuống giếng, khác nhặt nhánh mới mà thôi. Sâu kiến trung quy là sâu kiến. Hắn chủ động rời nhà, là bởi vì trong lòng của hắn tin tưởng vững chắc hắn một ngày kia có thể trở lại, vô cùng phong quang trở về, những người kia cuối cùng sắp phụ phục dưới chân hắn. Nhưng mà hết thể này đều hủy. Bị nữ nhân trước mắt này hủy. Tất cả mọi người đang nhìn chuyện cười của hắn. Hắn vô hạn quang minh tiền đồ, vị trí gia chủ của hắn, hắn hy vọng, tất cả cũng không có. Nếu như hắn nhất định rơi xuống đến vực sâu, vậy hắn vô luận như thế nào cũng muốn đem dẫn đến đây hết thể kẻ cầm đầu cùng một chỗ kéo xuống chôn cùng. Hắn ánh mắt đột nhiên chuyển biến, thấm vô tận lạnh lẽo đảo qua đi. Vây xem chúng tu giống như bị cái gì hung mãnh quái vật để mắt tới, phần gáy mát lạnh, nổi da gà đều đứng lên, có kia tỉnh táo lại sau này lui một khoảng cách lớn, quả thấy như phía trước. Kỳ Liên đỡ thương lại không nói lời nào lại lần nữa nổi lên xuất thủ, thẳng hướng tân nương tử mà đi. Xích Thủy bọn người đã sớm đề phòng hắn đâu, làm sao ngồi chờ chết, sư tỷ muội mấy người cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Ở sau lưng hắn, Tông Chính Mẫn Quý còn đang do dự. Đưa hôn trong đội ngũ, hắn tu vi là cao nhất, hắn vốn là muốn cho tân nương mạo xưng cái mặt mũi, nào nghĩ tới lại sẽ gặp phải chuyện thế này. Hắn bắt đầu hối hận, sớm biết liền trực tiếp tiến vào, bằng không thì cũng không gặp mặt đối loại này quyết định. Hắn còn tại cân nhắc. Lại không biết, Minh bọn người sớm đã đem tin tức đưa ra đi, phía trước không nói cũng bất quá là chậm đợi sự tình phát triển thuận tiện kéo dài thời gian. Đối phương ngay trước mặt các nàng liền muốn đưa tiểu sư muội vào chỗ chết, trong lúc các nàng cũng là chết sao. Kỳ Liên đỡ thương vốn chính là ôm đồng quy vu tận ý nghĩ, lúc này gặp được Tố Hòa gia tộc tiểu bối tiến lên, nếu là ngày trước hắn sẽ còn cố kỵ một chút, nhưng là hiện tại, có thể nhiều kéo mấy người chôn cùng hắn là ước gì đâu. Hắn ra lệnh một tiếng, dưới trướng tất cả mọi người hướng Xích Thủy công tới. Kỳ Liên Mục Trạch vừa tức vừa phẫn nộ, coi như hắn thân là thiếu chủ, cũng bị những người này không kiêng nể gì cả tức ngã. Huống chi nơi này còn có nhiều như vậy vây xem tu sĩ. Như trận này việc hôn nhân thật bị hắn pha trộn, đây là đưa Kỳ Liên gia tộc uy nghiêm ở chỗ nào? Đưa hắn người thiếu chủ này ở chỗ nào? Hắn tôn xưng đối phương một tiếng thất thúc tổ, không phải làm cho đối phương tới dẫm đánh hắn mặt mũi. Hắn lúc này là xuất thủ. Nhưng mà thẳng đến chân chính giao thủ, hắn mới kinh ngạc phát hiện đối diện người phía trước lại vẫn che giấu tu vi cảnh giới, cái này hùng hậu lại nồng đậm linh năng cường độ, so với hắn không biết cao hơn phàm kỳ. Hắn bỗng nghĩ đến lúc rất nhỏ Tằng Gia Gia từng ở ngay trước mặt hắn đánh giá qua người này. Nói đối phương tâm tính chật hẹp ngang ngược, bảo thủ, lại không chịu phân lợi cho người, vì lẽ đó không được gỡ chuộng. Nhưng có một chút Tằng Gia Gia đặc biệt nhắc nhở, đó chính là người này tuy có rất nhiều khuyết điểm, không thích hợp làm chủ nhân một gia đình, nhưng là hắn tu luyện chưa hề rơi xuống, là cái đối với người khác hung ác đối với mình cũng hung ác hung nhân, trừ phi vạn bất đắc dĩ không muốn cùng là địch. Hắn hiện tại mới phát hiện Tằng Gia Gia nhìn người ánh mắt thật sự là tinh chuẩn vô cùng. Có thể không chính là như vậy sao? Hắn hiện tại xem như tỉnh táo lại, chi sự không thể trái không dám phản kích, chỉ dùng phòng thủ là chủ. Mấy người hợp lực, vừa đem đối phương kích thứ nhất ngăn lại. Liếc nhìn nhau, đều cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Cái này rõ ràng là lần đầu tiên phối hợp, thế mà liền có thể dạng này ăn ý. Không rảnh chuyện phiếm, trong chớp mắt đối phương đã nhào đem lên đến, mấy người cấp tốc dựa sát vào cùng một chỗ kháng địch. Thật tình không biết Kỳ Liên đỡ thương thủ hạ đệ tử sớm đã chờ lệnh, xông đem lên đi. Mà Kỳ Liên đỡ thương bản nhân nhưng là theo sát phía sau. Mắt thấy tình thế không tốt, mặc kệ là đón dâu vẫn là đưa hôn tu sĩ đều không lo được. Đây là muốn điên a, đối phương đây là liền Kỳ Liên thiếu chủ đều không buông tha rồi. Tông chính mẫn quý bọn người vội vàng ra tay giúp đỡ, nhưng mà nước xa kia hiểu đạt được gần khác. Mặc dù bọn họ tay ra đều rất mau lẹ, lại vẫn là chậm một bước. Liên gặp Kỳ Liên đỡ thương tay phải hiện lên hổ trảo tư thế, hướng ở giữa nhất Kỳ Liên Mục Trạch cùng Xích Thủy hai người đánh tới. Xích Thủy không biết Kỳ Liên Mục Trạch như thế nào, nàng nhưng là có thể thấy rõ kia hổ trảo phía dưới linh năng hội tụ, không biết là loại nào pháp tắc như dây xích xuyên qua trong đó, cực hạn khí tức nguy hiểm như dậy sóng sóng lớn đập vào mặt. Mà bọn họ thật giống như kêu báo tố bên trong phiêu đáng thuyền nhỏ, tùy thời đều có bị hủy diệt nguy hiểm, hoàn toàn không có lực phản kích. Không, vẫn phải có. Xích Thủy trợn to hai mắt, nàng mặc dù còn không có tìm hiểu thấu đáo nào đó một đại đạo, nhưng là nàng có tinh hà có thể giúp nàng. Không phải liền là liều mạng sao? Ai lại sẽ sợ ai? Xích Thủy lúc này liền muốn dẫn phát. Dừng tay. Đúng lúc này, lại nghe được một tiếng lôi đỉnh chi nộ từ xa đến gần, dứt lời lúc mới phát hiện người kia đã gần trước. Kỳ Liên Mục Trạch phát hiện một tay nắm lấy Kỳ Liên đỡ thương cánh tay người đúng là hắn Tằng Gia Gia, không khỏi cũng nhẹ nhàng thở ra, tiến lên sau khi hành lễ liền thối lui đến một bên cạnh. Lại gặp sau người theo tới các tộc tiền bối, sắc mặt hơi thẹn đỏ mặt, rất là xấu hổ, trang diện thực sự quá loạn, cũng không biết hôm nay sau ngoại nhân sẽ như thế nào đánh giá việc này. Kỳ Liên Tằng Gia Gia một tay lấy hất ra, phẫn nộ quát, Kỳ Liên đỡ thương, ngươi đây là có sao không đầy muốn phát tiết tại nào đó tằng tôn trên đầu. Cỡ lớn bí pháp bị cương ép ngăn cản, Kỳ Liên đỡ thương khỏe miệng cũng thấm ra tiêu máu, hắn ôm hận nhìn đối phương một chút, lại gặp Tố Hòa gia tộc người đã gom lại nữ nhân kia bên người, biết rõ chuyện không thể trái. Vậy mà hôm nay cái này nháo cho gia tộc còn không biết muốn thế nào trừng phạt hắn. Hắn nghĩ xong, nhưng là trong mắt giả vờ như thuận theo hành lễ nói, đại trưởng lão, tiểu chất vừa rồi dưới cơn thịnh nộ nhất thời mất coi chừng mực, còn xin đại trưởng lão tha thứ cho. Phải biết trước kia hắn nhưng là xưa nay sẽ không xưng hô đại trưởng lão, ở trong mắt hắn chỉ có gia gia hắn mới xứng. Kỳ Liên Tằng gia gia cũng không biết trước tình, gặp hắn chịu thua, trước mặt mọi người cũng không tốt thuần khiển trách với hắn, lại thấy hắn thật giống như bị phản phệ được không nhẹ. Nhân tiện nói, đi về trước đi, có việc sau đó lại nói. Vâng. Kỳ Liên đỡ thương không mình hành lễ, liền muốn lui ra, hắn thủ hạ đệ tử thấy thế cũng theo dạng đi theo phía sau. Đông nhiên có người đệ tử biến sắc, giống như đột nhiên tiếp nhận thống khổ cực lớn, không gian rung động. Ở trong sân người đều cảm giác không tốt. Lại không nghĩ vậy đệ tử thân thể bỗng tự bạo, cường đại linh lực ba động so với tu sĩ thi triển bí thuật còn muốn dọa người, toàn trường tu sĩ đều người cảm thấy bất an. Có phòng ngự không kịp bị xé nước, cũng có cản qua tự bạo hoang mang rối loạn chạy chối chết. Tố Hòa hướng tử bọn người che chở tiểu bối đỡ được một kích này, lại không nghĩ người thứ hai lại tự bạo, lại hắn rõ ràng là hướng về phía Xích Thủy phương hướng. Quả nhiên đều là một nhóm người, đệ tử ý nghĩ lại cùng với thủ lĩnh kinh người địa tướng giống như, đó chính là những người này có thể bỏ qua, nhưng nữ nhân kia phải chết. Trong lúc nhất thời,